Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Galactus người ma răng. Ly khai khai hổ chỗ khu vực, hầu như đi tới đinh tự khu chỗ đại lục biên giới. Tần Phong Phương mới dừng lại, ở hắn dừng lại không lâu. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà, Hạ Triều Y bốn người cũng nhanh chóng theo tới. Bốn người nhìn Tần Phong, ánh mắt đều có chút bất đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Phong chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh viên mãn tu vi tu sĩ. Thật không nghĩ đến vừa nãy có thể đủ bùng nổ ra kinh người như vậy thủ đoạn. Một cái trung phẩm đạo khí, cứ như vậy làm nổ. Trung phẩm đạo khí, giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Cùng so với khai hổ giá trị càng cao hơn. Vì là một con khai hổ thi thể, làm nổ lôi diệt châu. Thật sự là quá mức xa xỉ. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, khai hổ thi thể cũng không tính là gì. Hắn cần là trình tự khen thưởng, tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, cũng không phải là một cái nho nhỏ lôi diệt châu có thể so sánh. Huống hồ, đối với bây giờ hắn mà nói, lôi diệt châu tác dụng cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Vì lẽ đó, lôi diệt châu hủy diệt, đối với Tần Phong mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Triệu Vũ, Triệu Văn hai người lẫn nhau mắt nhìn, lại tiếp tục đánh giá Tần Phong. Bọn họ ở chủ thành chiêu mộ liệp sát đoàn tu sĩ. Cái thứ nhất mời chào chính là Tần Phong. Tần Phong bày ra đạo linh cảnh viên mãn tu vi. Ở hai người bọn họ xem ra, mặc dù Tần Phong không có cách nào đối phó khai hổ, cũng có thể kiềm chế lại khai hổ động tác, do đó để bọn hắn có thời cơ đem khai hổ chém giết. Thật không nghĩ đến, cuối cùng Tần Phong sẽ phát huy ra hiệu quả như thế. Quyết định này quá mức sáng suốt. Đây là khai hổ thi thể. Tần Phong hướng về bốn người mắt nhìn, đem khai hổ thi thể cho lấy ra. Triệu Vũ mắt nhìn Tần Phong, vẫn là đem khai hổ thi thể cho thu lại. Dù sao, đây là bọn hắn lần này hành động chủ yếu nhiệm vụ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tần Phong dễ dàng như thế liền giao ra đây khai hổ thi thể. Vốn tưởng rằng thiếu một cái trung phẩm đạo khí, Tần Phong sẽ tiến hành mặc cả. Lại không nghĩ rằng như vậy thẳng thắn. Điểm này, ngược lại để Triệu Vũ có chút bất ngờ. Khai hổ thi thể, Triệu Văn ánh mắt khẽ động. Khai hổ thi thể chúng ta đã tới tay. Đón lấy hẳn là tìm kiếm long huyết kim tâm thảo. Tần Phong mở miệng nói. Chém giết khai hổ, vẫn chưa nhìn thấy tam giác hồn nguyên. Như vậy chỉ có những chuyện khác có thể đủ nhìn thấy tam giác hồn nguyên. Ở Triệu Vũ hành động trước đã từng nhắc qua chuyến này hành động hai cái mục đích. Một cái là khai hổ, một cái là long huyết kim tâm thảo. Nếu khai hổ không có đụng tới tam giác hồn nguyên, đó chính là thu được long huyết kim tâm thảo. Đúng, long huyết kim tâm thảo. Triệu Vũ nói, long huyết kim tâm thảo khoảng cách khai hổ chỗ chi cũng không tính xa. Có thể bởi lần này đánh chết khai hổ, đưa tới quá nhiều hỗn loạn hung thú. E sợ, chúng ta cần đổi một phương hướng đi tới long huyết kim tâm thảo chỗ. Đổi một phương hướng, Trần Long Hà nhìn sang. Đúng, Triệu Vũ nói, lúc trước, chúng ta vốn chỉ muốn thuận thế hướng về khai hổ chỗ mặt đông mà đi. Ước tính một vạn dặm liền có thể tìm được long huyết kim tâm thảo chỗ. Nhưng hôm nay, chỉ có thể đường vòng bắc phương, lại từ bắc phương nam hạ tìm kiếm long huyết kim tâm thảo. Bắc phương, Hạ Chiêu Uy hỏi nói, đình tự khu bắc phương hỗn loạn hung thú thế nhưng là không ít. Lần này khai hổ hành động, đem đại lượng hỗn loạn hung thú đưa tới. Hơn nữa vừa nãy Tần Phong làm nổ trung phẩm đạo khí, đánh chết một đám hỗn loạn hung thú. Bắc phương hỗn loạn hung thú nên sẽ ít hơn không ít. Triệu Vũ giải thích, hơn nữa, ta nhiều lần từ Bắc Phương mà qua, biết rõ một cái cực kỳ an toàn đường. có thể tránh khỏi đại lượng hỗn loạn hung thú, cùng so với vừa nãy lộ tuyến, càng thêm an toàn. Đương nhiên, các ngươi nếu là có tốt lựa chọn, hoặc là muốn ly khai, ta đều sẽ không chú ý. Tần Phong trầm mặc, Trần Long Hà ánh mắt lấp lóe, Hạ Chiêu Y trên mặt ý cười thu lại mấy phần. Đi thôi, Tần Phong nói, hay là đường vòng mà qua, vừa vặn có thể đụng tới tam giác hồn nguyên. Lấy Tần Phong thực lực, chỉ cần không xuất hiện cấp 4 hỗn loạn hung thú, còn lại hỗn loạn hung thú vẫn là có thể đối phó. Trần Long Hà, Hạ Chiêu hai người hướng về Tần Phong mắt nhìn, sau đó gật gù, có thể, được, Triệu Vũ cười nói, vậy chúng ta đi. Triệu Vũ trước tiên nghĩ mặt phía bắc mà đi, dọc theo đinh tự khu đại lục biên giới hành động, hắn lặng lẽ mắt nhìn Tần Phong, đối với Tần Phong càng ngày càng thỏa mãn, làm nổ trung phẩm đạo khí lôi diệt châu đối phó hỗn loạn hung thú. Trước tiên tán thành ý kiến của hắn, tốt như vậy một đoàn viên, làm sao không yêu thích. Tần Phong một nhóm 5 người tiếp tục hành động, do vì dọc theo đinh tự khu đại lục biên giới hành động. Vì lẽ đó dọc theo đường đi ngược lại là không có nhìn thấy bất kỳ hỗn loạn hung thú tồn tại. Bất quá, ở xa xôi trong tinh không, ngược lại là có thể nhìn thấy vô số ngôi sao bay qua. Đột nhiên, một luồng đáng sợ khí tức từ chỗ xa xa xuất hiện. Một đạo to lớn hắc ảnh đều khiến xuất hiện trong tinh không. Lại đến một cái đem một viên cháy hừng hực hằng tinh cho nuốt xuống. Toàn bộ hắc ảnh lại một lần biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đều dừng lại, ngơ ngác nhìn xa xa cái kia một đạo to lớn hắc ảnh. Đây chính là hằng tinh a. Cứ như vậy bị hắc ảnh cho một cái nuốt xuống. Cho dù là lấy Tần Phong bây giờ thực lực, muốn phá hủy hằng tinh dễ dàng, nhưng muốn một cái đem hằng tinh cho nuốt xuống cũng không phải là một chuyện đơn giản. Điều này cần cường tráng vô cùng thể phách vừa mới có thể làm được. Chính thức Bạch Ngọc Thiên Long đều vô pháp làm được. Kia là cái gì? Triệu Văn ngơ ngác vừa hỏi. Hẳn là trong truyền thuyết Galactus người ma răng. Hạ Chiêu trầm giọng nói. Galactus người ma răng. Triệu Văn lại là nghi hoặc. Vậy đến tột cùng là cái gì? Hỗn loạn hung thú? Hay là thần thú dị thú? Cũng không phải. Hạ Chiêu yên lắc đầu một cái. Vô luận là hỗn loạn hung thú hay là thần thú dị thú, đều có nhất định quần thể. Thế nhưng là Galactus người ma răng lại không có. Không phải sao? Triệu Văn không rõ. Tần Phong hướng về Hạ Chiêu y mắt nhìn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ biết Galactus người ma răng. Tần Phong hiểu biết cái này một loại tồn tại, cũng là từ Đoan Mộc Tĩnh tin tức ngọc giản bên trong biết rõ. Galactus người ma răng xác thực không phải là hỗn loạn hung thú, cũng không phải thần thú dị thú, mà là một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ thần bí tồn tại. Ở Đoan Mộc Tĩnh cung cấp trong tin tức, vũ trụ bên trong phát hiện Galactus người ma răng không cao hơn 3 con. Mỗi một con cũng cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là đạo chân cảnh viên mãn tầng thứ. Chúng nó sinh ra vào trong tinh hà, lấy nuốt tinh thần mà sống. Cho dù là hằng tinh, cũng chỉ là bọn hắn lực lượng cội nguồn một trong thôi. Mọi người chỉ biết Galactus người ma răng là một cái cự đại hắc ảnh, nhưng vô pháp xác định hắn bản tôn dáng dấp. Cho dù là ở Hãn Hải chi địa ghi chép, cũng là như thế. Muốn biết Galactus người ma răng tình huống cụ thể, e sợ chỉ có bất hủ thánh địa hoặc là đạo thiên cảnh tu sĩ mới biết được. Như vậy tin tức thuộc về cực kỳ bí ẩn, cho dù là ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong cũng không có liên quan tới Galactus người ma răng. Ghi chép, Hạ Chiêu y cái này một cái đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ dĩ nhiên biết rõ. Điểm này ngược lại để Tần Phong có chút bất ngờ, nhưng mọi người vẫn chưa không có ở nơi này xoắn suýt bao lâu. Nhanh chóng ly khai, còn chưa đi bao lâu, hư không đột nhiên tê liệt ra,